Tối cường phản phái hệ thống. Chương 251, kiếm xuất huyết Hà Trảm Đại Long 1. Góc truyện audio.com. Trên thân kiếm Tô Tín có máu, vỏ kiếm cũng nhiễm một tầng máu tươi. Trên người hắn cũng có máu, tay có máu, mắt có máu, kiếm ý cũng như máu. Dù long kiếm ra khỏi vỏ nhưng mọi người xem ra Tô Tín rút ra khỏi vỏ không phải thanh kiếm mà là một đám máu tươi. Máu tươi lưu động giống như có sinh mệnh, kiếm khí như máu, đỏ tươi ướt át, huyết Hà thần kiếm của Tô Tín lần đầu tiên ra tay và không có lần cuối cùng. Dùng máu dưỡng kiếm, hắn đã chuẩn bị kiếm này rất lâu. Kiếm ý phá diệt làm cho người ta sợ hãi. Tô Tín xuất kiếm như biển máu đang lưu động cuốn lấy địch Vân Phi. Máu tươi va chạm với màn sáng màu xanh nhạt, trong nháy mắt chân khí tứ tán. Kiếm khí bay tán loạn, kiếm quang đo rực xé nát hóa long của địch Vân Phi. Trong ánh mắt kinh hãi của hắn, kiếm quang chém thẳng vào ngực địch Vân Phi. Hắn phun ra một ngụm máu tươi và bay ngược về phía sau mười mấy trượng. Kiếm xuất huyết Hà Trảm Đại Long, Tô Tín thu kiếm vào vỏ. Gương mặt hắn tái nhợt vì tiêu hao nội lực quá lớn. Lúc này các võ giả đang xem cuộc chiến có cảm giác sắp phát điên. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Thân đệ đệ Minh chủ tranh kiếm Minh Bích Nhãn Phi Long địch Kinh Phi thua trong tay võ giả xuất thân Tương Nam chi địa. Địch Vân Phi đứng thứ 57 trên nhân bảng thua Tô Tín đứng 105 nhân bảng. Một kiếm kinh diễm như biển máu giống như mộng ảo. Nó sáng chói mắt làm mọi người không mở mắt ra được. Nhưng sự thật đúng là như thế. Địch Vân Phi bại, bại rất triệt đề, từ hôm nay về sau, bài danh của Tô Tín trên nhân bảng sẽ không còn là đứng dưới chót. Hắn sẽ xếp thứ 57 thay thế vị trí Địch Vân Phi hiện tại. Phương thức tấn chức trên nhân bảng nhanh nhất là cái gì? Rất đơn giản, đó là ngươi dẫm lên kẻ thi thể kẻ khác thượng vị. Như Tạ Chỉ Yến vượt qua hai đẳng cấp chém giết Giang Lăng. Khi đó bài danh nhân của nàng tăng lên hơn 30 vị trí. Võ giả bình thường tấn cấp nhân bảng chỉ có thể chậm rãi soát chiến tích. Tìm một ít ác nhân khai đao. Dùng từng trận chiến gia tăng bài danh của mình. Trừ phương pháp này ra còn có thể dẫm lên kẻ bài danh cao hơn thượng vị. Chỉ cần ngươi đánh bại đối phương thì ngươi sẽ thay thế vào vị trí kẻ đó. Chấm, Tô Tín đánh bại địch Vân Phi. Lần này hắn tăng lên gần 50 vị trí, có thể nói đã phá kỷ lục tăng lên nhanh nhất của nhân bàng. Đám người bàng Phi Vân sững sờ một lúc nhưng không biết nên nói cái gì. Lúc này đi lên đỡ địch Vân Phi và cho hắn ăn đan dược chữa thương. Kỳ thật địch Vân Phi cũng không có bị thương nặng như người ta vẫn nghĩ. Tô Tín dùng một kiếm phá hóa long của hắn xong cũng không cần bao nhiêu uy lực. Kiếm kia chỉ có thể triệt tiêu chân khí hộ thân của hắn. Chỉ làm nội tạng hắn bị thương nhưng không tính là quá nặng. Về sau bàng Phi Vân nâng hắn dậy, hắn không dám tin tưởng mình đã bại, bị Tô Tín bài danh hơn 100 nhân bảng đánh bại. Nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của địch Vân Phi hiện tại. Bàng Phi Vân lập tức sinh lòng khinh bỉ. Hắn thừa nhận thực lực vị địch công tử này rất mạnh nhưng tâm tính của hắn quá kém. Từ khi hắn sinh ra tới bây giờ gặp quá ít khó khăn. Thậm chí căn bản không gặp qua khó khăn bao giờ. Hiện tại chẳng qua bại một trận đã thất hồn lạc phách như thế. Đúng là vô dụng, bàng Phi Vân xem ra không phải bại một trận hay sao? Hiện tại nội lực Tô Tín đã tiêu hao không còn bao nhiêu. Đến lúc đó bọn họ xông lên một lượt trực đánh chết Tô Tín. Vị trí 57 nhân bảng vẫn là của ngươi. Làm gì có ai có thể cướp được. Ánh mắt bàng Phi Vân xuất hiện hàn quang. Hắn chỉ muốn thông qua quan hệ với địch Vân Phi gia nhập tranh kiếm minh. Mưu đồ xuất thân tốt. Tương lai thậm chí có hy vọng mượn nhờ tài nguyên của tranh kiếm minh đột phá thần cung tấn cấp nguyên thần. Cho nên địch Vân Phi có thể thất bại nhưng hắn không thể nhìn địch Vân Phi bại mà không đứng dậy được. Giao địch Vân Phi cho một tên võ giả tiên thiên. Bàng Phi Vân nhìn sang Trần Gia Chủ và cười nói. Trần Gia Chủ, ngươi bây giờ đã là thủ hạ của địch công tử. có câu chủ nhục thân chết. Tô Tín hiện tại đã trọng thương Địch công tử, chẳng lẽ ngươi không tỏ vẻ gì hay sao? Gia chủ Trần gia khẽ cắn môi, hắn cầm binh khí đi tới. Nếu không cần thiết hắn sẽ không chủ động đánh sống chết với Tô Tín. Thực lực Tô Tín bày ra đó, hắn là người hung ác đánh bại Địch Vân Phi. Hắn là võ giả linh khiếu cảnh lâu năm nhưng không có dũng khí đấu với Tô Tín. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng Tô Tín như vậy, rõ ràng cho thấy quá trình giao thủ với Địch Vân Phi đã tiêu hao quá nhiều nội lực. Cho nên hắn mới dám nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Cách chương.